Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 15, vì anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, cô nói gì chỉ đi tối, nó vẫn vậy, cô phản ứng gì ắn gọi cho tên đó? Nè sao Misoji, cô phản ứng gì vậy? Trời ơi, nếu thế thì cậu bỏ luôn đi. Nghĩ kế khác, kế gì, thì như cách cũ, bỏ dược rồi. Hắn gọi Thảo Mi vào phòng, nó thấy nghi nên theo. Đứng Tiasi cửa phòng hắn, nó nhìn vào. Hắn mặt lạnh lùng cầm sập tiền trên tay, Thảo Mi thì ngồi sụp xuống đất, hai hàng nước mắt cứ chảy mãi. Hắn nói, cô cầm lấy tiền rồi biến đi. Tại sao anh lại làm vậy, em làm gì cô tốt sao? Cô làm rất tốt, nhưng cô biết rằng tôi chỉ lợi dụng cô để Misoji ghen thôi. Bây giờ cô biết rồi thì cầm tiền công và đi đi. Em, vâng, cảm ơn anh vì những ngày qua. Em, cô cần tiền của anh đâu. Cô ta chạy ra ngoài. Nó vào, hắn thừ mặt ra. Nó hỏi, sao phải như vậy, anh, cậu có biết làm như thế sẽ làm tổn thương Thảo Mi cô? Anh, TL tôi, lý do, Misoji, em muốn biết lý do thì anh sẽ cho em biết. Hắn hôn lấy nó, đè nó xuống ghế, giữ chặt hai tay nó. Sau một lúc, say đắm, hắn nói với nó, em thật sự chưa biết, vì, TG, ngu đến thế là cùng, vì anh yêu em đó. Misoji, anh đã yêu em từ khi em cứu anh trong đám cháy 11 năm TAC. Dù em có nhớ anh thì anh vẫn yêu em. Cách chương.